Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, công chúa ôm, mì thịt bò làm tốt, lão bản nương một chén đoan đi lại phóng trên bàn. Lại bưng tới một cái đĩa nhà mình yêm chế toan đậu đũa. Cho bọn hắn làm xứng đồ ăn, Dụ Tranh mở ra một đôi chiếc đũa, đưa cho đối diện nhân, nghe thấy đứng lên cũng không tệ. Hẳn là sẽ rất ăn ngon, một giây trước, Chu Mộ Quân còn ở trong lòng yên lặng thở dài. Nàng trong mắt chỉ có thần tượng, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thật tuyệt vọng a. Nhưng mà này một giây, hắn lại cảm thấy này một chuyến tới giá trị. Đưa tay tiếp nhận nàng đưa tới chiếc đũa. Hắn ngữ điệu thong thả nói. Nhanh ăn đi, Dụ Tranh, Ngô Thanh. Cấp bản thân rút ra xong chiếc đũa mở ra đến. Cúi đầu ăn mì. Lão bản nương làm mì thịt bò thật thực thanh, không là ở chợ thượng phổ biến cái loại này bên trong phóng tam hai phiến thịt bò. Hoặc là rõ ràng trực tiếp không tha thịt bò, nhà bọn họ trên mặt giải ra một loạt thiết tốt mang theo cân nhi tương thịt bò. Canh nước là hầm thành thiển nâu thịt bò canh, xứng thượng hết thảy hai nửa trứng vịt muối, trứng vịt trái tim toát ra đỏ au du nước, lại vẩy lên một phen rau thơm, người cũng rất hương. Dụ Tranh hiệp khởi nhất chiếc đũa mặt thường thường, tế mặt nhuyễn đạn hoạt, xứng thượng nồng đậm canh nước, hương vị quả thật rất tuyệt, màu trắng tiểu từ điệp lý chứa toan đậu đũa, nàng cầm lấy trên bàn tương ớt, đổ thượng một điểm, về sau giọt hai giọt dầu vừng, đem toan đậu đũa cấp quấy vài cái, múc nhất trước phóng trong chén, hương nùng mì thịt bò tổ hợp ngon miệng toan thúy đậu đũa, lại mang theo hơi hơi mặn lạt vị. Trực tiếp đem mặt vị tăng lên một cái cấp bậc, vừa nhấc mâu, phát hiện Chu Mộ Quân chính xem bản thân, Dụ Tranh dừng một chút, hỏi, ngươi phải thử một chút sao? Ta cảm thấy phối hợp toan đậu đũa càng ăn ngon, mỗi người khẩu vị cũng không rất giống nhau. Nàng cũng không biết hắn có thích hay không, muốn Chu Mộ Quân mặt mày giãn ra, rất vui vẻ nói một chữ, cầm chén đi phía trước đẩy, bình chân như vậy ngồi bất động. Dụ Tranh đổi tay trái cầm đũa, tay phải cầm lấy tiểu thiết trước cho hắn múc nhất trước. Ngưỡng mặt xem hắn, đủ sao, Chu Mộ Quân, lại muốn nhất trước, Dụ Tranh liền lại cho hắn múc nhất trước. Lấy chuyên nghiệp miệng nói, tốt lắm, lại không có thể hơn, toàn đậu đũa phóng nhiều lắm hội đoạt thịt bò canh hương vị, Chu Mộ Quân thật nghe lời ừ một tiếng. Cầm chén lao trở về, chiếc đũa bỏ vào trong chén quấy quấy. Cúi đầu mồm to bắt đầu ăn, ăn thật ngon lành, phẳng phất trong chén trang không là mì thịt bò, mà là cái gì hy hữu sơn chân hải vị. Lữ Gia Hân, nàng trợn mắt há hốc mồm mà xem hai người bọn họ. Rốt cục có một loại bản thân là bóng đèn giác ngộ. Một chén nóng hôi hổi mì nước ăn đi, cả người đều ấm lên. Hai cái nữ hài tử ngồi ở trong tiệm chờ Chu Mộ Quân đem xe chạy đi lại. Sau đó cùng tiến lên xe, ngồi ở ghế sau, này vẫn là Dụ Tranh lần đầu tiên gặp Chu Mộ Quân lái xe. Bài tử rất bề bộn SUV, thắng ở toa xe rộng mở thoải mái, bên trong xe mở gió mát, độ ấm rất nhanh thăng lên đến, rất nhỏ sóc này chung, thật dễ dàng đề cao vây ý. Dụ Tranh liên tiếp đánh vài cái ngáp, thân mình ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, đầu để cửa sổ xe khuông. Liếc mắt xem phía trước chỗ tay lái nam nhân, theo của nàng góc độ, gần có thể thấy một cái ót cùng non nửa cái sườn mặt. Toa xe hôn ám, bên đường nhiều điểm đèn đuốc xuyên thấu qua tiền phương chắn phong thủy tinh chiếu tiến vào. Hốt minh hốt diệt, ánh cho hắn toàn bộ mặt hình dáng rõ ràng khắc sâu. Xem, Dụ Tranh trước mắt dần dần mơ hồ, xe chạy đến khách sạn thời điểm, trạng vạng thật sâu. Có ánh sáng theo khách sạn đại sảnh lộ ra đến, Lữ Gia Hân khóa thượng bao, hô thanh, cá lớn, xuống xe, người sau một chút phản ứng đều không có. Lữ Gia Hân để sát vào xem, Dụ Tranh cầm lui tiến trong cổ áo, nhắm mắt lại đang ngủ, nàng thử đẩy nàng một chút, đề cao âm lượng, đến khách sạn, Dụ Tranh nhéo xoay thân mình, bán mộng bán tỉnh than thở câu gì, nhăn nhíu mày. Không vừa ý lui cổ, muốn đem đầu đều vùi vào trong cổ áo, cả người lười biếng không nghĩ động. Lữ Gia Hân, nhà đầu kia ngủ thuộc loại kiên trì loại hình. Nàng ở trong phòng ngủ đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Lúc này liền có vẻ rất bất đắc dĩ. Lữ Gia Hân đối với phía trước đã quay đầu đến Chu Mộ Quân ngượng ngùng cười. Đang định sử dụng bạo lực đem Dụ Tranh trùy tình. Nam nhân lại đột nhiên ngón tay dựng thẳng lên đến để ở trên môi. Hư, một tiếng, Lữ Gia Hân, ngoặc kép chấm hỏi, khiến cho nàng như vậy ở trên xe ngủ. Này ý niệm vừa xẹt qua, liền thấy Chu Mộ Quân cởi bỏ dây an toàn xuống xe. Tha hơn nửa vòng đi đến Dụ Tranh một bên kia, dè dặt cẩn trọng kéo mở cửa xe. Dụ Tranh đầu vốn tựa vào cửa sổ xe khuông thượng, cửa vừa mở ra. Nàng thân mình thuận thế ra bên ngoài biên đổ, Chu Mộ Quân động tác mềm nhẹ lại nhanh chóng đưa tay tiếp được nàng. Thủ chậm rãi theo nàng cầm chuyển qua sau gáy nâng, sợ đem nhân cấp đánh thức, tay kia thì theo nàng tất cúi xuống xuyên qua đi, hơi chút một cái dùng sức, đem nho nhỏ một đoàn nữ hài tử ôm ngang lên đến. Là thật tiêu chuẩn công chúa ôm tư thế. Trong lòng nữ hài tựa hồ là cảm thấy này tư thế so vừa rồi ngủ thoải mái. Đầu hướng bên trong cùng cùng, cọ trước trán tóc mái nhấc lên đến, trơn bóng cái trán dán tại hắn ngực, nam nhân rũ mắt xuống xem nàng. Tiểu cô nương ngủ thục, ngủ dung điềm tĩnh, miệng nhỏ mân, thủ nắm chặt thành một cái hư hư nắm tay, tự nhiên dán tại bụng bộ vị. Lữ Gia Hân nhảy xuống xe, há miệng thở dốc, ách. Cái kia, ta còn là đem nàng, đánh thức hai chữ còn chưa có theo trong cổ họng bật ra đã bị nhân đánh gãy. Chu Mộ Quân khẽ nâng lông mi, xem nàng, nhẹ giọng nói, giúp ta đem cửa xe quan thượng. Lữ Gia Hân tần suất rất nhanh chát vài cái ánh mắt. Rất là không thể tưởng tượng xem của hắn hành động, hắn đây là, tính toán đem nhân ôm đến trên lầu đi. Sửng sốt một lát, vẫn là cảm thấy này hành vi có chút làm người ta khó có thể tin. Lã cô nương không rất chú ý, hoành, một tiếng đem cửa xe quan thượng, gây ra động tĩnh có chút đại, phẳng phất một cái chấn thiên lôi bổ vào bên cạnh. Chu Mộ Quân, hắn rõ ràng cảm giác được trong lòng nữ hài thân mình run lên một chút. Dụ Tranh lông mi run rẩy, mang theo điểm rời giường khí rầm rì thanh. Mở to mắt, đầu óc còn chưa có hoàn toàn tô tỉnh lại, cau mày, một mặt mờ mịt xem gần trong gang tấc nam nhân mặt. Trong đầu toát ra cái dấu chấm hỏi, đây là cái gì tư thế a của ta thiên? Chu Mộ Quân mặt vì sao lại cách nàng như vậy gần? Dụ Tranh đầu óc phát mộng, cắn môi dưới, chân đi xuống ngoéo một cái, một đôi cẳng chân cúi ở nam nhân khuỷu tay lắc lư hai hạ. Chân căn bản xúc không gặp được mặt đất, gì, thế nào thảy không đến mặt đất, tỉnh, Chu Mộ Quân không buông nàng, cúi đầu xuống thanh âm cúi đầu nói, Dụ Tranh quanh thân cứng đờ, vừa tỉnh ngủ khi cuồn cuộn độn độn đầu óc triệt để thanh tỉnh. Hắn ôm nàng, ý thức được điểm này, nàng hai cái tay chống tại hắn trong ngực giãy dụa muốn đi xuống. Chu Mộ Quân lo lắng nàng ném tới. Cánh tay vững vàng thủ sẵn, không nhường nàng nhúc nhích, chính hắn cúi xuống thắt lưng, một cánh tay nâng lên, cánh tay kia phóng thấp, làm cho nàng chân hướng hạ, về sau, nhẹ nhàng mà đem nàng phóng trên mặt đất, hắn đơn giản giải thích, ngươi ở trên xe đang ngủ, thế nào đều kêu bất tỉnh. Dụ Tranh chậm gì gì quay đầu, tìm kiếm Lữ Gia Hân thân ảnh, phát hiện nàng liền đứng ở bên cạnh. Ở nàng ánh mắt nhìn sang thời điểm, lã đồng học gật gật đầu, cho thấy Chu Mộ Quân nói đều là sự thật. Dụ Tranh tuyệt vọng nhắm mắt lại, che mặt, dầu dĩ thanh âm theo khe hở chung tràn ra, ngượng ngùng, ta rất mệt nhọc, ta, cảm ơn. Nàng khẩn trương nói năng lộn xộn, cả người máu sôi trào nóng bỏng, nhắm thẳng ót thượng lùi, mặt đều hồng thấu, hoàn hảo mặt che ở bàn tay mặt sau người khác nhìn không thấy. Dụ Tranh cảm thấy bản thân khả năng về sau đều không mặt mũi tài kiến hắn. Chu Mộ Quân khẽ cười một tiếng, không quan hệ, lại một lần nữa cảm giác bản thân làm bóng đèn Lữ Gia Hân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.